Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 40, mối quan hệ kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Chấm, phe, Jin thở ra một hơi. Lại nhìn kết quả của hai con quỷ. Có chút thảm. Xem ra ta bị lây nhiễm tính cách biến thái của nàng a, thật không nên a. Jin gãi gãi đầu, cười cợt nói. Vừa rồi hắn phát tiết lên hai con quỷ có chút tàn nhẫn. Chính là dùng tay không xinh xinh đánh nát bọn hắn. Mà kết cục của hai con quỷ kia đương nhiên chính là chết. Theo hắn thấy hai tên này lén lén lút lút lảng vảng xung quanh khu vực này chắc chắn không có ý tốt. Hắn vẫn là chém giết cho thỏa đáng. Nhưng Jin không biết, hai tên này chính là vì trốn tránh Hakuman mà chạy vòng một vòng lớn sau đó quay lại nơi này. Lúc đó bọn hắn còn đang đề phòng gặp lại Hakuman nên mới lén lút như vậy. Chứ không có một âm mưu nào ở đây cả. Trời cũng gần sáng rồi. Nên trở về. Sau khi phát tiết một trận, tinh thần Jin lại lần nữa trở nên sáng láng. Nhẹ nhàng hẳn đi. Không khí nặng nề lúc đó hắn cũng không muốn lại cảm thụ một lần nào nữa. Sau khi về đến nhà, hắn nhìn về phía phòng của Hakuman. Thấy đèn đã tắt nên liền quay người trở về tắm rửa. Dù sao hắn cũng đã dưỡng thành thói quen mỗi khi từ bên ngoài về là phải đi tắm một lần. Lúc này ở trong phòng Hakuman, trong bóng tối có hai cặp mắt đang nhìn nhau. Hắn đi chưa? Ruri chợt hỏi. Đi rồi. Cũng may ta có đặt tai mắt xung quanh. Hakuman cười nói. Lúc này hai người bọn họ đang nằm đối diện ôm lấy nhau. Ánh mắt cả hai đều mang theo ý cười. Nữa không? Hakuman đột nhiên hỏi, nhưng lỡ hắn nghe thấy thì sao? Ruri lộ ra có chút do dự. Nàng cùng với Hakuman làm chuyện này nhưng cũng không có nghĩa là nàng không yêu lấy Jin. Với lại cũng do Hakuman tỷ cùng là nữ nhân và cũng là người thân của nàng. Nên nàng mới làm như vậy. Dù sao cả ba người đang sống cùng nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Chỉ là đám cháy bên nàng cháy sớm hơn thôi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là cảm thấy mình chính đích thị một cặn bã nữ nhân. Nhưng là, chẳng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy rất kích thích. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy những cảm xúc lo sợ cùng kích thích trộn lẫn với nhau như vậy. Điều này như mở ra một thế giới mới dành cho nàng vậy. Chúng ta nhỏ tiếng một chút liền được. Hakuman dường như là ăn tùy mới cảm thấy ngọt một dạng. Nàng lúc này có chút nghiện. Liền quay người đè Ruri xuống. Cả người nàng không một mảnh vải che thân. Tám cái đuôi cáo đằng sau vểnh lên trời. Vừa khi này, trong lúc nàng vui vẻ, quên cả trời đất thì nàng vô ý thức biến thành hình dạng này. Điều này cũng lộ ra điểm yếu của nàng để Ruri càng có nhiều phương pháp tấn công hơn. Dù sao đuôi cùng tai của nàng là một trong những vị trí rất nhạy cảm a. Hakuman phất tay một cái. Một đốm lửa bay lại thắp sáng những cây đèn, khiến cho gian phòng bỗng sáng rực lên. Lần này ta sẽ chủ động. Quảng cáo. Nói xong nàng liền vồ tới, khiến Ruri bất ngờ thất thanh kêu lên. Jin ở bên này mới vừa thay đồ xong đang định mở cửa nhà bếp đi vào. Hửm, các nàng vẫn còn thức sao? Hắn liếc qua liền thấy đèn trong phòng bọn họ sáng lên liền tự hỏi. Dự định tiến lên hình xem thì đột nhiên dừng lại. Lắc đầu cười. Chắc là vừa trải qua chuyện như vậy nên không ngủ được đi. Có lẽ là đang tâm sự. Nữ nhân mà ngủ cùng nhau thường sẽ như thế. Trò chuyện xuyên đêm là điều bình thường nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Mở cửa đi vào phòng. Lâu lâu cho các nàng ngủ cùng nhau cũng tốt. Dù sao có bạn cùng giới cũng không phải là xấu. Jin cũng không phải loại người lấy vợ về là không cho đi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Có lẽ đây là ảnh hưởng của xã hội hiện đại đi. Mà lại hai người bọn họ cũng có thể coi là tỉ muội rồi. Hắn cũng không có nghĩa lý gì để cấm đoán cả. Và thế là Jin bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Jin nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Hắn lật đật ngồi dậy đi ra ngoài nhìn xem. Khi hắn mở cửa ra liền thấy Ruri cùng Hakuman đang vừa nấu ăn vừa cười nói. À, chúng ta làm ngươi thức giấc sao? Chấm, Ruri thấy hắn mở cửa liền hỏi. À không có, giờ này cũng không còn sớm nữa. Cũng nên thức dậy rồi. Hiện tại đã gần buổi trưa. Đúng là không còn sớm nữa. Tối qua ngươi đi đâu vậy? Hakuman lúc này liền hỏi lấy hắn. Ta chỉ là đi tìm vài con quỷ phát tiết một chút mà thôi. Mà xem ra tâm tình của các ngươi cũng không tệ. Hôm nay hắn cảm giác quan hệ của bọn họ tốt lên rất nhiều. Lúc trước bọn hắn mặc dù nhìn như quan hệ rất tốt nhưng trong cảm nhận của hắn thì còn một tấm màn ngăn giữa bọn họ. Mà hôm nay thì tấm màn ngăn đó đã biến mất. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy cho Ruri cùng Hakuman ngủ là điều đúng đắn. Dù sao nếu chỉ sống cùng một mình hắn thì quá đơn điệu. Tình cảm tỉ muội sẽ giúp cuộc sống ngắn ngủi của nàng đặc sắc hơn. Bởi vì hắn biết, Ruri cũng không muốn biến thành quỷ. Nàng không muốn bị mất đi ký ức cùng lý trí để rồi biến thành một cái quái vật khát máu. Mà cho dù hắn muốn biến Ruri thành quỷ thì cũng phải có phương pháp giúp nàng khống chế cơn khát máu hoặc hạn chế đến mức thấp nhất. Hắn cũng không muốn thử vào vận may là hắn không cảm thấy được khát máu thì Ruri sẽ không cảm thấy khát máu. Nên hắn cũng cần phải có thời gian nghiên cứu cùng thử nghiệm. Với lại hiện tại hắn vẫn chưa có khả năng biến một người thành một con quỷ được. Muốn làm được thì ít nhất phải thức tỉnh huyết quỷ thuật trước đã. Bây giờ còn nhiều thời gian đâu. Cũng không nên vì bản thân ích kỷ mà tước đoạt đi cơ hội sống dưới ánh mặt trời của nàng. Biện pháp này chỉ dùng khi thật sự cần thiết mà thôi. Ruri cùng Hakuman nghe câu nói của hắn liền hai mặt nhìn nhau rồi mỉm cười. Trong đó Hakuman nói, cũng không tệ, bây giờ chúng ta đã suy nghĩ thông thấu. Cũng không còn điều gì uẩn khúc ở trong lòng nữa. Ồ, các ngươi khống chế tâm tình nhanh hơn ta dự tính à. Phải biết tối hôm qua các nàng còn ôm nhau khóc lâm ly bi đát đâu. Tám chuyện một đêm sáng hôm sau liền tốt rồi. Thật thần kỳ như vậy sao? Jin âm thầm nghĩ. Quảng cáo, chúng ta đang cảm thấy rất tốt. Hiện tại đã không có gánh nặng ở trong lòng. Người cứ yên tâm đi. Jin, Ruri đối với hắn nói. Nhưng Jin không phát hiện khi nàng nói với hắn thì mắt nàng có liếc nhìn lấy Hakuman một lần. Jin tiến tới đặt tay lên tóc nàng. Vuốt ve nói. Như vậy rất tốt. Hôm qua ta khá lo lắng cho người đấy. Hôm qua hắn thật sự rất lo lắng nhưng cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào. Dù sao hắn không có năng khiếu giao tiếp hay an ủi một ai khác. Nếu không có Hakuman hắn cũng không thể làm cho nàng nhanh như vậy liền bước ra khỏi nỗi đau kia. Ai già, ngươi đang cản trở chúng ta nấu ăn đâu? Ngươi mau trở về tu luyện kiếm thuật của ngươi đi. Đột nhiên Hakuman cầm lấy tay hắn nhấc sang một bên rồi nói. Cái gì chứ? Jin bĩu môi nói một tiếng. Hóa ra là hắn đang cản trở các nàng sao? Thế nhưng nàng là vợ hắn a, hồ ly tinh này chỉ sau một đêm mà muốn giành nàng với hắn rồi. Jin âm thầm lại ghi lại một bút. Như vậy, các ngươi tiếp tục đi. Ta đi sang võ đường. Hắn cũng không lại cản trở các nàng nấu ăn. Liền đi xuống căn hầm nối với võ đường. Sau khi thấy Jin rời đi thì Ruri nhìn về Hakuman nở nụ cười danh mảnh nói. Oi ya. Hakuman tỷ tỷ đang ghen sao? Hắn thế nhưng là phu quân của ta a. Hakuman bị nói có chút đỏ mặt. Nhưng cũng không phản bác cái gì. Nàng đích thật có chút ghen. Bây giờ nhân cách điều khiển cơ thể chính là dạng thiếu nữ. Nên những biểu hiện trên mặt rất dễ biểu lộ ra ngoài. Đột nhiên trong nhà bếp truyền ra tiếng cười khanh khách cùng giọng điệu trêu chọc của Ruri. Buổi tối. Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen lăn lộn che kín cả bầu trời. Mặc dù ra sao, thì Hakuman cũng sẽ không bỏ qua luyện tập với Jin. Bọn hắn chỉ có 5 năm thời gian mà thôi. Lần sau nàng không chắc có thể giúp bọn hắn cản lại Mu Gian được. Dù sao khế ước phản phệ sẽ càng ngày càng nặng. Lần trước nàng làm một trận liền đã hy sinh hết 90. Tuổi thọ của đời thứ 8 rồi. Lần sau có lẽ sẽ không may mắn như vậy. Nếu nàng nhúng tay vào khế ước một lần nữa, có thể nó sẽ trừ hết thọ nguyên của nàng, đến lúc đó nàng muốn trùng sinh cũng làm không được. Và tất nhiên việc đổi máu cho nhau cũng không thể thiếu. Hakuman lúc này đang ôm lấy cổ Jin tràn đầy vũ mị nói. Này này, ngươi biết tại sao ta cùng Ruri lại mau chóng thu hồi tâm tình như vậy không? Tại sao? Đối với chuyện này hắn cũng hơi hiếu kỳ hỏi. Ha, ha, không nói cho ngươi biết. Nàng cười rộ lên, nàng chính là muốn thấy biểu hiện này của hắn. Cảm giác muốn nhưng nàng lại không cho hắn. Ách, thật là giảo hoạt tiểu hồ ly. Mặc dù tâm tính của hắn chính là biết cũng được, mà không biết cũng chẳng sao. Dù sao thì ai cũng cần có những bí mật riêng. Chính hắn cũng là như vậy. Có rất nhiều thứ hắn còn không nói có Ruri biết. Tiếp đó hắn liền bắt đầu hút máu nàng. Trải qua một lúc sau, hắn vẫn đúng thời gian cõng nàng về. Nhưng mà lần này thì khác. Nhân cách của nàng vẫn không thay đổi. Khi hắn đặt nàng xuống giường thì một cánh tay quật ngã hắn xuống. Hà, người hồi phục nhanh như vậy. Quảng cáo, Jin bị nàng đè lên người liền có chút bất ngờ, vô ý thức mở miệng hỏi. Phải biết lúc trước nàng còn không có sức đi đường chứ đừng nói đến quật ngã một con quỷ như hắn. Có lẽ sau một thời gian bị hút máu thì cơ thể nàng đã bắt đầu thích nghi với việc này. Nên có xu hướng đẩy mạnh việc đốt cháy năng lượng tái tạo huyết dịch trong cơ thể. Jin à, ngươi không muốn sao? Hakuman bắt đầu có những động tác quyến rũ lấy hắn. Ngón tay nàng chỉ lấy ngực của mình, sau đó dần dần di chuyển tạo thành một vết hằn ở những nơi mà ngón tay đi qua. Ui ui, chuyện này không đùa được đâu. Hakuman thấy động tác của nàng, hắn liền gấp, muốn vùng mình ngồi dậy thì phát hiện tay chân đã bị nàng dùng dây xích trói lại. Hakuman bắt đầu vẽ vòng trong trên ngực của hắn. Đang lúc nàng lùi người xuống, úp, nàng giật mình kêu một tiếng rồi sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhích người lên lại. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Nàng vân vê lấy khuôn mặt hắn rồi nói. Ngươi đang đùa với lửa à, thấy vẻ mặt hắn như vậy. Nàng liền vui, đáng tiếc, ta không cho ngươi à. Nàng cười khanh khách một tiếng rồi điều khiển dây xích, quăng hắn ra ngoài, bịch. Jin bay ra ngoài theo đường vòng cung. Trước khi mặt hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất thì hắn nhanh chóng quay người. Nằm ngửa mặt lên trời. Phụp, chút xíu nữa là gãy. May là ta phản ứng kịp. Hắn thở ra một hơi. Nữ nhân kia, hôm nay vậy mà dám làm như vậy với ta. Jin bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Mắng là quy về mắng. Nhưng hắn trước tiên vẫn là giải quyết vấn đề trước mắt đã. Trong phòng, cuối cùng thì cũng đi. Hakuman thở ra một hơi. Lúc này nàng thật sự có chút hốt hoảng. Có chút nằm ngoài tính toán của nàng. Theo nàng tính toán thì nó không nên ở tới vị trí đó mới đúng. Quả nhiên sách nào cũng không nên tin tưởng toàn bộ. Trong này vẽ rõ ràng không có dài như thế. Nàng nằm trên tấm đệm. Nhân cách này từ từ thối lui, nhường cho những người khác ra ngoài. Tên kia lại làm gì rồi? Làm sao cơ thể đổ nhiều mồ hôi như vậy? Điều kỳ lạ là các nhân cách khác đều không biết được những việc xảy ra khi nhân cách kia làm chủ cơ thể. Nên tất cả mọi người đều không thích nàng ta. Cơ bản kiểm tra một hồi liền thấy cơ thể không có gì khác thường. Hakuman liền yên tâm nằm xuống. Thật muốn ngủ cùng Ruria, đột nhiên lỗ tai nàng nhúc nhích. Sau đó mặt nàng bắt đầu đỏ rực. Nhưng nàng vẫn lắng tai nghe những âm thanh kia truyền đến. Hai tay nàng bắt đầu nắm chặt lại. Sau đó tay liền không nghe nàng khống chế bắt đầu chậm rãi đưa xuống dưới. Cách chương.